Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này huynh đệ chúng ta gặp gỡ, bữa nay là bên Mỹ là chiều thứ sáu, tại Việt Nam là sáng thứ bảy. Như thường lệ là chúng ta cùng nhau chia sẻ bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Kính thưa chư huynh đệ, là hôm nay là kỳ thứ 84 và mình học về cái phẩm thứ 10, là cái phẩm cuối cùng của bộ kinh Pháp Bảo Đàn, và tôi cố gắng là gói gọn. Nhưng mà không biết là có được gói gọn không, bởi vì nó cũng nhiều cái ý nghĩa sâu sắc. Cố gắng để mà gói gọn, nhưng mà cái nào gói gọn được thì gói gọn. Thưa chư huynh đệ, là như vậy đã trải qua 83 kỳ kể từ khi chúng ta bắt đầu học kinh Pháp Bảo Đàn tới bây giờ. Bữa nay là kỳ thứ 84, phẩm thứ 10, phẩm cuối, có tựa đề là Phó Chúc. Trước hết tôi xin đọc một đoạn chánh văn để chiều nay mình có thể chia sẻ một đoạn đó. Một hôm, sư gọi các đệ tử như Pháp Hải, Trí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Trí Triệt, Trí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như, nói: các ngươi chẳng như người khác. Sau khi ta viên tịch, mỗi người làm thầy một nơi. Nay ta dạy các ngươi cách thuyết pháp, chẳng đánh mất bản tông. Trước tiên phải y theo pháp môn Tam Khoa, dùng 36 pháp đối ra vào khai thị bằng lời nói hay cử chỉ, thường lìa nhị biên. Thiết tất cả pháp chẳng lìa tự tánh. Thí như có người hỏi pháp, ý nghĩa lời nói song song, đến và đi làm nhân với nhau, đều dùng pháp đối. Nếu không có đối đãi thì ba pháp nhị biên và trung đạo đều dứt, chẳng còn chỗ để nương tựa. Pháp môn Tam Khoa là gì? Là ấm, là nhập, là giới. Ấm là ngũ ấm, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhập có 12, bên ngoài lục trần, gồm có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Bên trong lục căn, gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Giới có 18, gồm lục căn, lục trần, lục thức. Tự tánh bao hàm vạn pháp, gọi là hàm tạng thức. Nếu khởi niệm suy lường, tức là chuyển thức, khiến sanh lục thức, ra cửa lục căn, tiếp xúc lục trần. Như vậy, 18 giới đều từ tự tánh khởi dụng. Tự tánh nếu tà, thì khởi 18 tà. Tự tánh nếu chánh, thì khởi 18 chánh. Niệm ác dụng, tức chúng sanh dụng. Niệm thiện dụng, tức Phật dụng. Dũng bằng cách nào? Là do tự tánh lập ra pháp đối. Ngoại cảnh vô tình có năm đối: trời đối đất, nhật đối nguyệt, sáng đối tối, âm đối dương, thủy đối hỏa, ấy là năm đối. Pháp tướng ngôn ngữ thì có 12 đối: ngữ đối pháp, hữu đối vô, hữu sắc đối vô sắc, hữu tướng đối vô tướng, hữu lậu đối vô lậu, sắc đối không, động đối tịnh, thanh đối trược, phàm đối thánh, tăng đối tục, già đối trẻ, lớn đối nhỏ, ấy là 12 đối. Tự tánh khởi 19 đối: dài đối ngắn, tà đối chánh, si đối huệ, ngu đối trí, loạn đối định, từ đối độc, giới đối quấy, trực đối khúc, thật đối hư, chông gai đối bằng phẳng, phiền não đối bồ đề, thường đối vô thường, bi đối hại, hỷ đối sanh, bố thí đối vọng sẻn, tiến đối lui, sanh đối diệt, pháp thân đối sắc thân, hóa thân đối báo thân, ấy là 19 đối vậy. Sư bảo, 36 pháp đối này nếu biết dùng thì thấu đạo và tất cả kinh pháp. Ra vào thường lìa nhị biên, dụng của tự tánh chẳng cần tác ý, nói năng với người. Ngoài thì ở nơi tướng lìa tướng, trong thì ở nơi không lìa không. Nếu trọn chấp tướng thì sanh trưởng tà kiến, nếu trọn chấp không thì sanh trưởng vô minh. Kẻ chấp không hay phỉ báng kinh Phật, cho là chẳng cần văn tự. Đã nói chẳng cần văn tự thì con người cũng không nên có lời nói, cái lời nói tức là tướng văn tự. Lại nói đạo ngay thẳng chẳng lập văn tự, thật ra hai chữ chẳng lập cũng là văn tự vậy. Vừa nghe thuyết pháp liền phỉ báng cho là dính mắc văn tự. Các ngươi phải biết tự mê còn dở, lại phỉ báng kinh Phật. Chớ nên phỉ báng kinh để tạo nhiều tội chướng. Nếu chấp tướng bên ngoài và vọng lập phương pháp để cầu chơn, hoặc rộng lập đạo tràng, nói các lỗi lầm của có và không, những người như vậy nhiều kiếp chẳng thể kiến tánh. Các ngươi phải dạy người tu theo pháp hành, chớ nên trăm điều chẳng nghĩ, làm cho đạo tánh bị ngăn ngại. Nếu thuyết pháp dạy người, chớ nên nói tự tánh vốn chẳng cần tu chứng. Nói như vậy e rằng kẻ mê chẳng hiểu lại sanh tà kiến. Chỉ nên dạy người thuyết pháp tu hành, hành pháp thí mà chẳng trụ nơi pháp tướng. Các ngươi nếu ngộ thì thuyết pháp như vậy, dụng như vậy, hành như vậy, tác như vậy, tức không đánh mất bản tông. Nếu có người đến hỏi nghĩa, hỏi có thì đáp không, hỏi không thì đáp có, hỏi thánh đáp phàm, hỏi phàm đáp thánh, nhị biên làm nhân với nhau, sanh nghĩa trung đạo, hỏi nào đáp nấy, tất cả các câu hỏi đều khác đều đáp, như thế thì chẳng mất cái chánh lý vậy. Như có người hỏi thế nào là tối thì đáp sáng, thế nào là sáng thì đáp tối, vì sáng tối. Vì sáng mất thì tối, tối mất thì sáng, dùng sáng để tỏ sự tối, dùng tối để tỏ sự sáng, trở đi trở lại làm nhân với nhau thành nghĩa trung đạo. Tất cả câu hỏi đều phải như thế, về sau các người truyền pháp phải theo đây mà dạy bảo, chớ đánh mất tông chỉ. Cái đoạn này, cái đoạn đầu hơi dài, nhưng mà mình bữa nay mình học được tới đâu thì mình học. Thưa quý vị, trong cái nền văn học Đại Thừa thì dường như tất cả bộ kinh nào cũng có cái phẩm phó chúc. Kinh Pháp Hoa thì có phẩm chúc lụy, cũng là phó chúc. Rồi kinh Tâm Địa Quán hay là kinh Địa Tạng, nói chung là tất cả các kinh Đại Thừa thì dường như là kinh nào cũng có phẩm này. Như vậy phó chúc là cái gì? Thưa quý vị, chữ chúc đây theo mình hiểu theo cái nghĩa đời thông thường là di chúc, còn chữ phó giống như là giao phó. Như vậy thì phó chúc đối với đạo Phật có nghĩa là cái vị thầy, hay nói khác hơn là một vị Phật đi. Nếu Phật nói kinh thì Phật phó chúc là Phật dặn dò, Phật giao gửi lại. Còn kinh Pháp Bảo Đàm này là tổ nói thì là cái nguyện vọng tâm tư của trục tổ gửi lại cho hàng đệ tử sau này. Như vậy bây giờ cái chữ phó chúc của mình thấy thường thường mình đọc kinh nó thể hiểu là ba việc. Thứ nhất, cái chữ phó chúc là hộ trì chánh pháp. Thứ hai, phó chúc là truyền bá chánh pháp. Và thứ ba, hóa trúc là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Như vậy là cái di trúc, cái di huấn, cái phó trúc của Phật, của Tổ cho hàng tử đệ là như vậy. Nhưng mà ngày nay thì nói ra thì nó buồn, mà không nói á thì cái trong tâm mình nó khó chịu. Hay tôi càng nói ra đó thì giống như tôi càng có nhiều kẻ thù. Ngày nay chúng ta làm sai cái điều của Phật dạy, cái điều thứ ba này. Có nghĩa là ngày nay chúng ta không có phải phó trúc bằng lấy trí tuệ làm sự nghiệp, mà ngày nay chúng ta theo cái thói thường tình là lấy chùa viện, lấy của cải làm sự nghiệp. Vì vậy mà ai cũng xuống nhau đi cất chùa, ai cũng muốn chùa mình cho đẹp, cho sang, cho rộng, cho lớn, ai cũng muốn mình phải đứng nhất hết á. Nhiều khi mình thấy các vị thấy đi gặp với thầy, tôi thường hay nhắc á, gặp với thầy ngồi lại nhau không bao giờ nghe mấy thầy nói về kinh sách hết trơn á, mà mấy thầy ngồi lại ủa nghe thầy các chùa nói tới đâu rồi, nghe thầy mua miếng đất lớn để dời chùa hả, cái công trình thầy làm bao nhiêu triệu đô rồi, thầy dự định là bao nhiêu thời gian, nghe nói thầy đặt cái tượng Phật bằng ngọc đá hoa cương coi như là lớn nhất hả, vân vân và vân vân. Thật sự tôi nói không sai, nhưng mà cái gì nói đúng thì bị chống đối. Nhưng mà thật sự thì nói vậy thôi, chứ niềm an ủi lớn tôi luôn. Cái gì tôi đã vượt qua được thì ngày nay không có cái thế lực nào có thể cản ngang tôi, cái lời nói tôi đâu, ngoại trừ tôi chết mà thôi. Nói đây không phải để phá nồi cơm của quý thầy, không phải để phá cái đạo, mà muốn cho chư huynh đệ quý thầy nhỏ đừng có chạy theo phong trào đó nữa, và muốn cho Phật tử phải sáng suốt nhận ra, đừng có a tùng phù theo những cái điều đó nữa, đừng có chùa tôi thầy tôi nữa, mà hãy làm theo lời di huấn của Đức Phật, của Tổ đi. Thứ nhất là hộ trì chánh pháp, thứ hai là truyền bá chánh pháp, và thứ ba là cái nguồn gốc phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Các vị nên nhớ tại sao tôi phân tích cái chữ khóa trúc này, nó có ba cái nghĩa như vậy. Là các vị thấy tất cả thời Đức Phật giảng trong kinh A Hàm cho tới kinh Đại Thừa, gọi là kinh Nguyên Thủy, cho tới kinh Phát Triển, có những hàng quỷ thần, có những hàng la sát, có những hàng giả xoa, có những hàng càng thác bà, khẩn na la, la hầu la, ma hầu la già, nhân phi nhân, đến với Đức Phật, được Phật giáo hóa, rồi có những hàng chư thiên, vân vân, đủ loại thành phần tới giáo hóa. Mà có vị nào mà giảng xong rồi Phật biểu cạo đầu đi tu không? Những người đi tu mà cạo đầu đi tu là thấy pháp xuất gia là do cái sự phát tâm, chứ còn không có thời pháp nào Phật nói thôi ta nói pháp xong rồi các ngươi cạo đầu đi tu để truyền bá chánh pháp đó. Mà tất cả các người đến với Phật, dầu là hàng quỷ thần, hàng la sát, hàng A-tu-la, hàng trời, người. Đến với Phật xong rồi Phật giảng pháp, Phật giáo hóa xong rồi Phật nói các ông nên hộ trì chánh pháp, nên truyền bá chánh pháp. Hai cái câu đó các vị đọc, tôi nói đây các vị coi lại tất cả kinh tạng, coi có phải đúng như vậy không? Từ kinh tạng Nguyên Thủy cho tới kinh tạng Đại Thừa, Phật luôn biểu hộ trì chánh pháp, truyền bá chánh pháp. Thì cuối cùng á, cái mục tiêu chính của đạo Phật đó là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Cho nên người tu đừng lấy của cải lợi danh làm sự nghiệp. Mà các vị để ý, nếu như chúng ta hiểu cho cùng, xây cho tận, đây là tôi nói bằng sự thật của đáy lòng tôi đã từng trải qua. Nếu như mình lấy cái của cải lợi danh làm sự nghiệp đó, đồng nghĩa với mình lấy phiền não làm sự nghiệp. Tôi nói về chư huynh đệ, phải thấu rõ điều đó. Nếu như người tu đạo Phật mà lấy chùa chiền, lấy danh lợi, lấy của cải làm sự nghiệp, đồng nghĩa là lấy phiền não làm sự nghiệp. Mỗi lần mình lo lắng, mình buồn giận, mình bất an, mình bảo thủ, mình ích kỷ, mình ganh tị, mình tìm cách này cách khác để moi cho được miếng cơm manh áo bạc tiền để mà mình lấy của cải làm sự nghiệp, rồi mình đam mê theo cái danh vọng, cái chức tước địa vị, có nghĩa là phải có sự phân biệt hơn thua. Như vậy là mình bất an, mình buồn giận, thì đó là mình nhận lầm cái phiền não làm sự nghiệp của mình. Cho nên người tu phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Và duy chỉ có trí tuệ mới cắt đứt mọi lậu hoặc. Tu gì tu, có là ấn thùng thù, có là thực trưởng xèo xèo, có là bất ấn bất cứ ấn nào, rồi thần thông bất cứ thần thông nào, dầu có đụng mọc, có đụng đi dưới nước, hay là đi trên mây, hay là nhập vô cây, hay là chung với đất đi chăng nữa. Nhưng mà nhớ các vị nhớ, nếu không đủ trí tuệ thì cũng không cắt đứt mọi lậu hoặc nghiệp. Mà bằng chứng trong đạo Phật ta có Ngài Mục Kiền Liên. Dầu là Ngài chứng qua La Hớn rồi, Ngài là bậc thần thông đệ nhất rồi, vậy mà cái nghiệp đó đến thì tới ngày đó là thần, lúc đó thần không nhớ, nhớ chi thông. Bậc La Hớn thì đã lìa được ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái rồi, thì làm gì mà còn lậu hoặc như ông thầy Thiện Tài này mà nói chuyện cho người thương kẻ ghét. Đã La Hớn rồi thì không có nói vụ thương ghét gì, mà tại sao Ngài nóng nảy để Ngài trả lời cho ngoại đạo nó đánh bể sọ. Như vậy thì chỉ có trí tuệ mới có đủ công năng cắt đứt mọi lậu hoặc mà thôi. Thưa chú huynh đệ, tất cả những cái bài giảng này tôi giảng bằng hết cái khả năng học tập, cũng như tư duy, cũng như trải nghiệm của quá trình tu tập của tôi. Giờ này tôi không còn ấp a bốn, tôi không còn sợ cái gì nữa mà tôi không nói hết á. Cho tới ngày trưa nay tôi có tâm sự với mấy em cái trang YouTube Đạo Tràng Bát Nhã đó, cũng như trang YouTube Pháp Thoại Thích Thiện Tài, cho tới cái trang web mà gọi là thichthientai.com á, tôi tâm sự rất nhiều, thầy trò huynh đệ chat với nhau nói chuyện. Đến ngày nay thầy không sợ gì nữa cả đâu. Thầy để cho cái mắt các con các em an tâm. Những cái gì xấu họ cũng đã nói hết rồi. Và thầy xấu thầy cũng chịu thiệt hết rồi. Thầy đâu có còn mà thầy nói thầy có tự hào vỗ ngực, thầy nói thầy tốt đâu mà sợ người ta nói xấu. Nhờ xấu đó đó, để rồi rút cái kinh nghiệm, để rồi ăn năn, để hối cải, để làm một cái tấm bình phong để che chắn, để mới trải nghiệm trong quá trình tu tập của mình. Còn nếu cuộc đời tôi mà sinh ra tốt không thì tôi không nói được gì đâu. Nó thành thật các chị vậy đó. Cho nên nó đau lòng nhiều khi cũng đau, chứ con người mà ai cũng có trái tim, ai cũng có cái tự ái, ai cũng có cái bản ngã chứ. Nhưng mà thật sự ra may mắn cho tôi là nhờ có các huynh đệ hỗ trì cho tôi từ khi trước tới bây giờ. Một mặt các em ở quê nhà thì lo đi tìm lại những cái video cũ mà tôi giảng một chục, hai chục năm về trước, tội nghiệp. Tôi nói thành thật tôi mừng lắm. Giờ mấy video cũ nó ra trở lại, nó không có, có lúc đó tôi ốm rồi tôi ốm cho nên là răng nó giống như hô, vậy là thật ra rồi. Kia nọ chứ đâu phải răng rụng hết hai bên gì đâu. Giờ răng rụng hết hai bên rồi. Nhưng mà vui lắm. Và tôi cũng xin báo với chư huynh đệ là bắt đầu chủ nhật tuần này á, là tôi giảng, tôi trùng tiên cái cuốn Nhập Phật Tri Kiến của Như Nguyễn Thiền Sư của Hòa Thượng Từ Thông. Và sau khi giảng hết kinh Pháp Bảo Đàn này đó, và hết kinh Tứ Thập Nhị Chương á, tôi sẽ giảng Thủ Lăng Nghiêm Tuyển Trạch Tân Tu của Hòa Thượng Từ Thông. Giờ tôi không có sợ gì mà tôi giấu giếm nữa. Thời duyên nó đã chín mùi rồi. Bây giờ tại vì bây giờ cái đầu tôi nó không có còn mà lanh lẹ như cái năm 30, ba mấy nữa. Cho nên buộc lòng bây giờ tất cả những bài giảng tôi phải có giáo trình. Và tại sao những gì các bậc thầy mình dạy, các bậc giáo thọ dạy, lúc các ngài còn sanh tiền mình không cố gắng trùng tuyên. Để rồi nếu như một mai các ngài có viên mãn mình trùng tiên là cái gì? Cho nên bây giờ tôi không có dấu dấu, tôi lấy thẳng cái chánh văn và cái phần trực chỉ thâm nghĩa của Hòa Thượng tôi giải thích. Tôi khỏi cần phải soạn gì hết trơn. Thậm chí có khi tôi nói y như vậy cũng không chừng. Nhưng mà không có sao hết. Bởi vì mỗi người nó có cái cách nói, cách lập luận, cách truyền đạt. Và mỗi người có cái duyên, có người ta thích nghe hơn, nghe có một cái quyến thuộc khác nhau. Thí dụ lời của sư ông Từ Thông nói thì nó thích hợp với cái giai đoạn của các Phật tử cao niên. Còn bây giờ thầy Thiện Tài nói thì nó phù hợp với cái giai đoạn của những người ngang ngang tuổi với thầy Thiện Tài, hoặc là các vị đáng tuổi cha, tuổi chú, hoặc là các vị đáng tuổi em, tuổi con, không sao cả. Thành ra đó, tại sao các thầy lấy lời của Phật để trùng tuyên thì mình không lấy những cái lời mà của các thầy dạy cho mình trùng tuyên. Vì vậy cho nên bắt đầu chủ nhật này, mỗi tuần chủ nhật là tôi trùng tuyên giải thích về cái cuốn Nhập Phật Tri Kiến. Mà nếu như giải thích xong nữa, tương lai có khả năng nữa giảng luôn cái ngón tay chỉ trăng của Hòa Thượng Đề Cương. Bởi vì chân lý không phải của riêng Hòa Thượng Từ Thông. Và chân lý không phải của riêng ông Phật Thích Ca. Nhưng mà bây giờ cái đàn hậu bối chúng tôi phải lấy cái chân lý của người trước, nói thẳng của người trước. Và bởi vì tôi tự thấy rằng mình còn yếu cơ, mình còn yếu về mặt học vấn, mình chưa đủ khả năng để mà phát minh ra chân lý, thì mình lấy chân lý của Phật, của Tổ, của các bậc thầy dạy cho mình, không sao, không tội lỗi gì hết. Thật ra tôi thử nghiệm cái Chủ nhật tuần rồi là tôi giải thích cái bài Đạo Phật thật, thế nào là Đạo Phật chân thật đó. Rồi bắt đầu tôi thấy cái đà đó tôi đi lên. Thành ra tất cả những ai huynh đệ mà chấp nhận học chánh pháp, mà nhớ là bắt đầu Chủ nhật này học là cái cuốn Nhập Phật Tri Kiến, có nghĩa là học cái căn bản. Và sau cái căn bản Nhập Phật Tri Kiến đó rồi đó, học cái cội nguồn đó xong rồi đó, thì chuẩn bị để học cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tuyển Trạch Tân Tu, mà giáo trình của Hòa Thượng Như Viễn Thiền Sư và Thượng Tự Thông. Tôi nghĩ lúc thầy còn sanh tiền, tôi cố gắng giảng một vài bộ kinh của thầy biên soạn, dịch giải, trực chỉ, gọi là cúng dường tấm lòng của người đệ tử đó với thầy dạy học mình. Bây giờ trở lại cái vấn đề lấy trí tuệ làm sự nghiệp, các vị nhớ. Đọc lại những đoạn kinh văn phải nhận ra một việc là Đức Thế Tôn khi tiếp nhận các loài quỷ thần, các loài ma vương, các hàng chư thiên, Phật đều khuyên hộ trì chánh pháp. Như vậy, việc hộ trì chánh pháp không phải dành riêng cho người xuất gia hay tại gia cư sĩ tín đồ, mà tất cả, kể cả hàng ngoại đạo, đối với Đức Thế Tôn cũng hộ trì chánh pháp. Người có tu tập đem niềm vui vào tâm thức, có nghĩa là hộ trì chánh pháp. Nhưng trong thời gian gần đây, tôi không giấu các vị là tôi được tiếp nhận rất nhiều vị Tin Lành có, Kitô có. Họ nghe, họ tình cờ bắt gặp, họ nghe, họ vui, họ thấy có an lạc, họ điện, họ cảm ơn tôi. Thậm chí họ còn cho quà tôi, giống như họ nói thẳng là họ trả ơn tôi vậy. Có sao đâu, cũng là người hộ trì chánh pháp. Họ nghe họ có an lạc, có niềm vui, và có tâm thức của họ đó có sự chuyển đổi. Chứ tôi đâu có nhồi nhét trong cái đầu của họ là phải tin ông Phật này về ông Phật kia đâu. Mà tôi khơi cái nguồn tâm thức của họ để cho họ nhận ra họ có khả năng an lành, họ có khả năng hạnh phúc. Họ tiếp nhận điều đó, thành ra họ nói thẳng với tôi là họ cúng dường, họ đền ơn tôi vậy thôi. Đây, chiều nay mới nhận cái thư của Phật tử người đạo Thiên Chúa này, giỏ chết cúng dường. Vậy là tôi có tiền để tôi mua phân. Đó, tôi mua phân, tôi đoàn trồng rau cho nhiều nữa, thấy không? Mới khởi xướng rau chút xíu mà nước 180 mấy đồng. Trời ơi, tôi nói huynh đệ sẵn đây, tôi nói cho các huynh đệ, nhất là Việt Nam, ở bên Mỹ, Canada biết hết rồi, có Việt Nam mà chưa biết thôi. Mình xài cái nước nó có 72 đồng 89 sen à, nhưng mà cái tiền mà ống nước á, nó tới gần 50 đồng. Cái tiền mà ống nước nó 2/3 cái tiền nước là các vị thấy ghê không? Xài nước có 70 đồng mà tiền mà mòn ống nước thì nó tính tới gần 50 đồng. Rồi chưa tính là tiền nước thì nó tính luôn tiền rác, tiền quét đường này kia nọ. Cũng vui. Không nói gì không phải than nghe, nhưng mà ý nói sẵn, nhớ tới đâu nói tới đó cho mấy Phật tử, mấy huynh đệ Việt Nam được biết cái việc bên Mỹ là vậy đó. Nếu như xài nước 50 đồng thì cái tiền ống nước nó 2/3 là bao nhiêu? Là 3 mấy đồng hả? Mà tại vì xài nhiều, mà điều nước thì 2 tháng trả một lần. Cho nên nước hải càng xài nhiều thì nó tính cái hao mòn ống nước nhiều á. Các vị bên Mỹ, Canada là biết hết việc đó rồi phải không? Này nói thì bằng thừa đối với các vị ở bên này. Riêng Việt Nam thì các vị biết vậy đó. Hải nước xài nhiều chừng nào thì cái tiền mòn ống nước nó tính cao chừng đó vậy đó. Thôi, trở lại bài học để đi xa vấn đề. Đi xa vấn đề. Như vậy một sự chăm sóc tình người, một lời nói chia sẻ vơi đi nỗi buồn lo là phước lành cao cả. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, không phải lào thông ba tạng kinh điển giảng giải mà thôi, mà phải làm sao khi phiền não đến mình biết loại trừ. Tu hành mà mình ôm một bụng ghét ghen thù hận ích kỷ tranh giành thì có nghĩa là mình lấy các thứ đó làm sự nghiệp. Bữa nay tôi nói như vậy là tôi dạy cho tôi và tôi chia sẻ với các vị. Cho nên cái bụng này nó to, nhưng mà thật ra cái bụng này không có ghét ghen, không có thù hận nha. Giận là nó cái ào ra, vậy mà nó còn bự vậy nè. Cho nên cái người thương thì nó nói tôi là tướng ông Di Lặc. Người ghét cái người mà không có thương mà cũng không ghét thì nó tới tôi tướng ông Địa. Còn cái người mà nó ghét tôi đó, đồ thằng Tư Bắt Giới. Thành ra con mình ông Thiện Tài này mà thủ đủ ba vai. Các vị mà thương tôi á thì các vị đó tướng ông Thiện Tài giống tướng ông Di Lặc. Vậy á. Mà cái người mà ghét thì nó nói tướng ra thì giống Trương Bất Giới. Còn cái người mà không ghét, không thương thì nó tướng giống Địa. Bởi vậy, người ta ba thứ người ta, người thì tiền rưỡi, người 30 đồng. Nếu tướng Di Lặc thì cũng được, vì đó nó bụng lớn năng dung. Dung những điều khó dung trong thiên hạ, cái bụng bự là năng dung là có thể, năng là có thể. Bụng lớn này có thể dung những điều khó dung trong thiên hạ. Cười te tét cái miệng thì nó lòng từ thường xả những điều khó xả thế gian. Thôi. Chuyện mập ốm là cơ thể con người, nói hỏi đụng chạm tùm lum mệt lắm. Nói nó cũng là tương đối chứ không có tuyệt đối. Thôi giờ tập cái gì mà tương đối thì tới nhịn chút đi. Lâu lâu lỡ lời nói còn không cần, không nói. Như vậy tu hành mà mình ôm một bụng ghét ghen, thù hận, ích kỷ, tranh giành thì cũng có nghĩa là mình ôm những cái thứ đó làm sự nghiệp. Trở lại thì lục tổ kêu các người đệ tử như hồi nãy có tên đó, là 10 vị đó. Như vậy trong đồ chúng lục tổ lúc này là 500 vị. Theo lẽ lục tổ mới kêu hết lên. Kêu hết lên, lục tổ nói chứ tại sao kêu có 10 vị. Mà kêu 10 vị này là của các ông hãy làm pháp chủ giáo hóa mỗi người một phương. Nè nguyên văn nè, trở lại nguyên văn nè. Một hôm sư gọi các đệ tử như Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thuần Hội. Chí Thành là các vị biết ai rồi phải không nè. Đó là cái vị đệ tử của ông Ngài Thần Tú, bảo ông tới để mà ông học đạo cho Tổ Huệ Năng. Tới đó để làm gọi là ban đầu thì tưởng là ông là mật thám, nhưng mà không ngờ cuối cùng là ông cầu pháp theo tổ luôn đó. Pháp Đạt là thần hội là đây là vị sa di 13 tuổi á, mà thật sự ra viết lại pháp bảo đàn này là do Pháp Hải với Thần Hội là chính. Rồi có trong đó có vị Trí Thường, Trí Thông, Trí Tiệt, Pháp Đạo vân vân. Và mấy vị này là chúng ta đã học qua rồi. Giờ có khi quên nè, có khi nhớ mãi muốn nói lại sợ nói sai thôi. Lướt qua ha. Chứ còn khi nói không nhớ rõ. Bây giờ cái đầu tôi thiệt là thiệt lòng rồi các vị ơi. Có khi muốn quên nó quên ngang vậy hả? Cho nên mai là nói thật các vị cũng để cho tôi ngày nào tôi cũng nói trăng nói cụi vậy đó mà nó khiến cho tôi nó nhớ chứ nhiều khi nó muốn quên. Bởi vì thật ra tôi làm việc trước tuổi thưa quý vị. Làm việc trước tuổi cho nên như tôi đã chịu thiệt đó là có nhiều cái sốc quá. Mà sốc quá cho nên phải gọi là ta nghe hè dậy bên lòng mà chân muốn đạp tan phòng hè ôi đó. Cho nên sốc quá rồi cố gắng mà dịnh đầu gối đứng lên ngang tàn rồi hóng hách, thậm chí có khi rồi lau cá trước cái tội của mình. Cho nên bây giờ bắt đầu là nó già trước tội. Thật ra ta chữa tôi cũng trúng, tôi già trước tuổi rồi. Đó lại kêu các người đệ tử mà ưu tú đó đó, giỏi đó, dặn dò rằng là sau khi ta viên tịch, các ông là những bậc thầy mô phạm của trời người, thế nên đi mỗi người một phương mà giáo hóa, làm là phải xứng đáng cho trời người cúng dường. Như vậy thì Lục Tổ mới nói rằng, ta nay dạy các ông phương pháp để hoằng dương Phật Pháp. Các ông nên thuyết pháp như thế nào? Lúc thuyết pháp không nên làm mất đi tông chỉ của pháp môn đốn giáo. Trước hết là phải cử ra ba khoa pháp môn, sau dùng 36 pháp đối. Được vậy thì dẫu ra vào mà chẳng lìa Bồ Đề Đạo Tràng, ra vào mà chẳng rơi vào nhị nguyên, khi đó cả thể pháp chứ lìa tự tánh của mình. Cái chỗ này tôi rắc rối, chỗ này nè. Cái quyển mà của Hòa Thượng Di Lực á, Hòa Thượng Di Lực dịch á, Hòa Thượng có giải thích á, cái đoạn này dường như nó có sự khác biệt với cái quyển của Hòa Thượng Tiên Hóa. Nếu chư huynh đệ mà có hai cái bản đó, các vị đọ lại hai cái chỗ này, hai vị hòa thượng giảng khác nhau, giải thích khác nhau. Cho nên bây giờ tôi chỉ bữa nay tôi lướt qua thôi, rồi cho phép ngày mai á tôi nghỉ sớm một chút, rồi tôi coi lại cái bản dịch của bản giải thích của sư ông Trúc Lâm Trung Thanh Từ, rồi coi cái bản giải thích của Hòa Thượng Mãn Giác, cô Động Đôn Hoàng, rồi tôi mới giải thích lại cái chỗ này. Bởi vì các huynh đệ biết rằng là tôi cũng nói thành thật đó, là phải đọ hết các cái bản mà của các bậc tiền bối dịch giải thích. Cho nên giống như tôi là người ngồi sâu kết lại. Chiều nay tôi đọc hai bản, cái bản của Hòa Thượng Di Lực và bản của Hòa Thượng Tuyên Hóa thôi, là hai bản, hai cái giải thích cái này nó khác nhau. Cái chỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa thì nói rằng là hãy lấy cái pháp đối đãi mà gọi là nhị biên á, nhị nguyên. Hòa Thượng Tuyên Hóa thì gọi là nhị nguyên để mà giáo hóa chúng sanh. Còn ngược lại thì Ngài Di Lực á thì nói rằng là hãy lìa cái pháp đối đãi giáo hóa chúng sanh. Cho nên bây giờ tôi phải coi lại cái bản chữ Hán nữa. Nó rắc rối là rắc rối trong cái phần Hán tạng. Mà tôi cũng không giấu các vị là chữ Hán á, tôi thì cũng không có rành mấy. Chỉ biết nó sơ sơ xài xài thôi, chứ phải chi mà tôi biết mà cái này cũng mới tới nhiều cái nó tích. Phải biết mà tôi cuộc đời tôi mà được làm giảng sư pháp sư là tôi học dữ lắm rồi. Tại ngày xưa mình ở nhà quê, mình nghĩ là mình lên Sài Gòn mình được ăn học là mừng lắm rồi, chứ đâu có nghĩ là làm sao mà chen chân lại với mấy cái người mà nhất thân nhì thế COCC. Không bao giờ nghĩ có cơ hội nào. Thậm chí đời tôi nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ là tôi qua tới Mỹ mà. Vậy cho nên đó, hồi đó cứ mãi hát cái bài Xưng Nó Khách đó, mà tới bây giờ cái câu mà tôi không có sửa lại, dù là cái bài đó sau này có sửa lại chứ tôi không sửa lại. Phải chăng đất Việt trời Âu cách ngăn một bờ dịch thủy, nên một lần đi là khó thể quay về, một kẻ ly hương như tháng đợi năm mà chờ, ôi có phi cơ đã xa đã phức mờ trong gì đó, ôi có phi cơ đã phức mờ trong mấy lạnh, Sao tôi vẫn âm thầm đứng lặng để nhìn theo một đàn chim vỗ cánh bay mau, trời u dột như nỗi sầu lữ thư. Tôi muốn mượn cánh chim để gửi về nơi đất mẹ tâm sự buồn của một kẻ lìa quê. Bây giờ nhiều khi nó thật ra thì tôi cũng không nghĩ ngày về. Không phải lý do gì không nghĩ ngày về. Bây giờ thầy tôi cũng đã tịch. Các người thân tôi cũng đã ra đi. Chỉ còn người hai cái đấng sanh thành thôi. Hai đấng sanh thành thì cũng chưa đến đổi là già lắm. Còn tất cả những người mà tôi thọ ơn mấy mươi năm, họ đã ra đi rồi. Không còn mấy người ở lại hết. Bởi vì từ ngày tôi cạo mái đầu là tới bây giờ 30 năm hơn rồi. Thì vậy nếu mình học đúng cái lời Phật dạy á, thì tứ hải vi gia, bốn biển là nhà. Và tất cả chúng sanh là quyến thuộc. Nếu người nào học đúng, làm đúng được cái lời Phật dạy, dầu con người tôi là con người rất ngang tàn, tôi nói thành thật, thậm chí nếu mà không gần gũi tôi, không có quá trình mà theo tôi học đạo dài lâu thì coi tôi là con người láo cá, thậm chí gọi là con người mất dạy cũng là con người này. Nhưng mà thật chất trong cái máu của tôi, trái tim tôi luôn luôn nghĩ tới tình người. Và cái trí tuệ này, cái đầu, cái não này luôn luôn nghĩ tới chánh pháp, tiền đồ chánh pháp. Dù rằng tôi có những cái tệ lậu, tôi có những cái xấu xa, tôi có những cái phiền não, nhưng mà đầu óc này tôi luôn luôn phát nguyện rằng phải đời đời dầu ở trong thế giới ngũ trược này cũng phải phát huy cái trí tuệ để hộ trì chánh pháp, để truyền bá chánh pháp. Và chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Nếu như tôi không phát huy trí tuệ thì làm gì ông Thiện Tài được tới ngày hôm nay? Sống dùi gió dập. Ai có biết những đêm không ngủ, trăn trở băn khoăn. Nhưng mà rồi, dứt khoát, không phải vì người ta nói xấu mình mà mình không ngủ. Không phải người ta cơ hiềm chỉ trích chửi bới mình không ngủ. Tất cả chư pháp tất thị giả danh. Lúc đó phải lấy trí tuệ ra vận dụng. Tất cả chư pháp tất thị giả danh. Rồi tự an lòng, đập đầu vô cái gối ngủ. Lý tưởng mình dầu còn xa xăm dịu dợi, nhưng mà nếu mình vượt qua những cái chông gai, thứ nhất là vượt qua cám dỗ, thứ hai là vượt qua chông gai hầm hố, thì cái lý tưởng nó gần nhau trong tất cả. Nếu như cám dỗ mà mình không bị cám dỗ là mình đã nửa đường, rồi mình vượt qua chông gai hầm hố là coi như là mình đã tiếp tục con đường đó, là nửa con đường còn lại. Đó là sự thật, cái sự suy nghĩ của tôi. Cho nên như vậy á, lời của tổ dạy cho 10 ông đệ tử lớn này á, các vị nhớ rằng chúng ta thấy rõ ràng rằng là tổ dạy rất kỹ. Muốn nói lên cái sự học hỏi, sự thông minh, cái xã hội ngày nay nhiều. Các vị thấy ngày nay thông minh nhiều lắm, học giỏi nhiều lắm, đi đâu cũng gặp hết. Nhưng mà người ngộ được đạo lý thì khó gặp, rất ít gặp. Vì vậy mà tổ phải chọn người kế thừa và căn dặn, mà người đời họ gọi là chọn mặt để gửi vàng. Người đời nó nói câu chọn mặt gửi vàng. Trong đạo cũng thế. Người nào có đủ tâm lành, có yêu thương đồ chúng, giữ gìn được sự nghiệp già lam, thì cái người bậc thầy tổ đó mới phải sáng suốt mà chọn để gửi. Nhưng mà cái thật sự ra đó, tôi đã từng làm thầy, tôi đã từng có đồ chúng, tôi hiểu đệ tử không phải mà mình chờ 10 năm, 20 năm cho nó lớn, nó trưởng thành rồi mình mới chọn đâu. Thật sự là cái người mà bước chân tới đạo á, nó đánh tiếng chuông đầu tiên, nó nói chuyện đầu tiên, nó cung kính đầu tiên, hay là nó thể hiện cái gì đó là mình đủ biết là nó sẽ là người gì rồi. Nếu với thầy mà lắng tâm một chút thì biết liền à. Cái người thầy đó, một người tu là phải đủ đức hạnh để nhiếp hóa đồ chúng, và phải có năng lực trí tuệ để giảng dạy Phật Pháp, và phải lòng bao dung lớn để cho hội chúng quy về. Đó là ba việc mà người tu, người thầy, vị trụ trì phải có. Thứ nhất là đức hạnh phải có. Thứ hai là năng lực, trí tuệ, giảng dạy phải đủ, phải có. Thứ ba là lòng bao dung và rộng lớn. Thì như vậy đồ chúng mới quy tụ về. Ngày nay mình nói ra một số nơi người ta không có chọn mặt gửi vàng. Đúng theo tinh thần của đạo là truyền hiền. Chính ngày xưa các vị thấy cổ đức của mình á, thời xa xưa đó, ta chọn mặt để gửi vàng. Ví dụ như vua Đế Nhiêu đi chọn Đế Thấn, Đế Thấn mới giao lại cho người ngoài nữa, chứ đâu giao cho con đâu. Còn ngày nay mình xa cái ý nghĩa đó, cho nên ngày nay mình sao chọn những người đệ tử nó nịnh hót, nó vuốt ve, gọi là lấy lòng vũ đuôi đó. Lấy lòng nó vũ đuôi mình, nó bưng bít, nó nịnh bợ mình, nó đi theo sau, nó vũ cái đuôi mình nhột nhột, mình sướng quá rồi thành nó giao đò, giao chùa chiền cái nó. Thành ra nó ỷ lại, nó coi trời đất không ra gì, nó coi bá tánh bổn đạo không ra gì. Nói xa hơn là ngày nay á, càng ngày đó mình càng dẫn nhau đi xa lầy. Một số tu sĩ, tôi nói một số nghe, tôi xin phép nói một số chứ tôi không có quên đủ hết cả nắm nha. Tôi rất dè dặt cái lời nói này nha. Bởi vì nếu mà tôi quên đủ cái nắm là tôi đụng tới các bậc A-la-hớn, các bậc Bồ-Tát, các bậc Hiền Thánh Tăng. Tôi đâu có dạy mà tôi nói tầm bậy cho tôi mang quả báo. Tôi chỉ nói một số thôi. Họ chọn những người mà có máu mặt, có danh, có lợi, có tiền bạc, để họ làm mấy người gần gũi, cho nó vô đó làm ma quỷ lộng hành trong chùa chiền. Còn Phật tử nghèo, dù họ có tấm lòng chân thật, họ tha thiết, nhưng mà coi họ không ra cà ram gì chứ, đẩy cho họ ra xa. Bởi vì sao? Tiếp họ mắc công, vì tiếp họ cũng chẳng có bao nhiêu lợi ích gì hết trơn á. Vì vậy mà cái tiêu chuẩn của người nay và tiêu chuẩn của người xưa nó khác nhau một trời một vực như vậy đó, thưa quý vị. Cúi đầu đảnh lễ chư hiền thánh tăng, con không dám đụng tới quý ngài. Mà con, nếu con nói mà quý ngài có nghe được, quý ngài cũng thương con, chứ con Các ngài là những bậc cao cả, đâu có gì đâu, các ngài đâu có vậy đâu mà các ngài phiền trách. Còn cũng cúi đầu đảnh lễ các bậc phàm phu tăng. Nếu như có vậy thì xin hoan hỷ bớt lại. Còn nếu quý thầy phàm phu mà không chịu á, dầu có nguyền rủa, có cho người công kích, chửi bới ông thầy thượng tài này cỡ nào cũng vậy thôi. Và định luật nhân quả nó không tha thứ cho một ai. Sở dĩ mà tôi giữ gìn được cái tấm lòng của tôi ngày hôm nay là tại vì ngày xưa tôi lên Sài Gòn, cái chùa đầu tiên mà tôi tiếp cận cũng là cái vấn đề đó. Thấy người nghèo họ đánh lơ đi một bên à. Cho nên thưa các đại chúng là trên cuộc đời này nó có những cái mà giữa cái tiêu chuẩn chọn người, giữa người nay và người xưa nó khác nhau là như vậy. Theo như cảm nhận á, nếu mà nhìn xa đó, những người Phật tử tu hành chân chánh đó, thì họ thường xem nhẹ phù hoa danh lợi, không bị bám chân họ. Vật chất tiền tài không dính được người của họ. Họ đi trên nhân gian mà tâm mà hướng về chánh pháp. Người thể ngộ được đạo, họ có niềm tin sâu chắc, một lòng thiết tha tu hành vững mạnh. Họ sống là sống cho đạo, họ chết là họ chết cho đạo. Cho nên các vị nhìn kỹ coi, cái thời mà mình nói xa xôi á, cái thời mà Phật giáo mà chiến tranh á, bị cái năm mà gọi là kỳ thị tôn giáo đó, nhìn cho xa suy cho cùng xét cho tận, những người mà hy sinh đổ máu để chấp nhận, để quyết lòng hy sinh cho đạo á, thật sự đó là những người thiết tha với đạo mà họ nghèo về vật chất. Còn mấy người giàu á, họ sợ chết lắm. Đụng chuyện khó khăn, đụng chuyện chết chóc đổ máu là họ sợ dữ lắm. Thôi, hết giờ rồi, tới đây tạm ngưng, ngày mai huynh đệ tiếp bữa nữa rồi ráng tuần sau nữa là hết vào kinh Pháp Bảo Đàn ha. Những gì tôi nói nếu có phạm phải gì đó, qua chạm gì đó các vị cũng quan hỷ bỏ qua cho. Tôi vẫn nói cái lời chân thật quê mùa vậy thôi. Thôi chúng ta nghỉ, ngày mai giờ này chúng ta tiếp tục học kỳ thứ 85.